Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495 trời giáng hồng vũ. Lần này Tiêu Lăng Hàn muốn đi địa phương chính là tầng độ đạo Lữ Khánh Nhi ra tổ trạch. 3 ngày sau, địa thâm đại lục, Tiêu Lăng Hàn căn cứ tầng độ cấp bản đồ. Đi vào một chỗ trên vách núi. Nhìn chung quanh cảnh vật. Hắn có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Nhưng hắn thực xác định chính mình trước nay không có tới quá nơi này. Thủ hạ ý thức mà vuốt ve băng quan. Trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Một người thiếu niên bị một khác danh thiếu niên mang theo 10 mấy người vây quanh ở trên vách núi. Không sai, chính là nơi này. Phía trước hắn như thế nào không nghĩ tới. Nguyên lai là nơi này. Khó trách hắn sẽ cảm thấy quen thuộc. Nơi này đúng là Tuyệt Linh Chi Uyên đỉnh núi. Huyền nhai phía dưới chính là làm sở hữu tu sĩ không dám đặt chân Tuyệt Linh Chi Uyên. Cũng là Thượng Quan Huyền Ý bị Thượng Quan Huyền Vũ bức nhảy vực địa phương. Tiêu Lăng Hàn đứng ở huyền nhai biên cảm thụ một chút. Gió nhẹ từ từ thổi qua. Đáy vực phía dưới trong không khí không có chút nào linh khí. Không hổ là Tuyệt Linh Chi Uyên. Nếu là hắn không đoán sai. Thật lâu trước kia phía dưới hẳn là ma tộc địa bàn. Tới nơi này phía trước Tiêu Lăng Hàn liền chuẩn bị một cây rất dài dây thừng. Này tự nhiên là lúc trước tầng độ tự cấp hắn bản đồ khi nhắc nhở hắn. Nếu muốn đi xuống cần thiết phải dùng đến đồ vật. Đem dây thừng cột vào một cây trên đại thụ. Tiêu Lăng Hàn một tay nắm dây thừng. Hướng tới Tuyệt Linh Chi Uyên nhảy xuống. Chỉ chốc lát sau. Tiêu Lăng Hàn liền giảm xuống đến 100 mét độ cao. Chậm rãi dừng lại. Chuẩn bị sẵn sàng. Lại lần nữa buông ra một đoạn dây thừng. Mũi chân đặng ở huyền nhai trên vách đá. Lại giảm xuống 100 mét. Như thế lặp lại vài lần. Thực mau Tiêu Lăng Hàn liền đến Tuyệt Linh Chi Uyên. Tuyệt Linh Chi Uyên quả nhiên không thể vận dụng linh khí. Đan điền rỗng tuếch, phảng phất chưa từng có tu luyện quá giống nhau. Đảo qua trước mắt cảnh tượng. Xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trong mắt chính là cao thấp không đồng nhất cây cối. Bên tai tựa hồ còn có thể nghe được ào ào lạp lạp nước chảy thanh. Lại tựa kinh đào trục ngạn. Dựa theo tầng độ đạo lữ tình huống tới xem. Cái này mặt hẳn là có một chỗ ma khí thực nồng đậm mới đúng. Tiếng nước là từ trước mặt truyền đến. Nếu là tổ trạch, kia khẳng định có phòng ở, phía trước khẳng định không phải là hắn muốn đi mục đích địa. Tiêu Lăng Hàn cẩn thận cảm thụ một chút hai bên trái phải trong không khí hỗn loạn hơi thở. Cuối cùng hắn lựa chọn hướng tả đi. 2 cái canh giờ sau. Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc cảm nhận được một tia ít ỏi ma khí. Thấy vậy, hắn dưới chân nện bước không cấm nhanh hơn vài phần. Không bao lâu, một thôn trang ánh vào Tiêu Lăng Hàn trong mắt. Thôn đầu bảng hiệu thượng viết. Đại trại thôn, 3 chữ, thôn trang bị một cái trận pháp bao vây ở bên trong. Bên trong xương đen quay cuồng, làm người thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Tiêu Lăng Hàn mở ra linh nhãn. Phát hiện trong thôn mặt ma khí thập phần nồng đậm, mà trong thôn trong đất còn mọc ra rất nhiều ma thực. Lấy ma thực tràn đầy trình độ, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn là có thể trưởng thành. Có chút ma thực đã có mấy trăm năm niên đại. Trận pháp bên cạnh có một cái chỗ hổng, hẳn là năm đó Khánh Nhi đi vào khi làm ra tới. Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị trước nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào. Lại làm tính toán. Xuyên qua trận pháp, đi vào đại trại thôn. Đại trại thôn phòng ốc đã bị ma khí ăn mòn. Một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Đổ nát thê lương. Cảm ứng được ma khí nhất nồng đậm địa phương ở thôn đuôi. Tiêu Lăng Hàn bay thẳng đến thôn đuôi đi đến. Ven đường có ma thực muốn công kích hắn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Một cổ tinh thuần ma khí từ trong tay chém ra. Trực tiếp đem những cái đó ma thực ném đi trên mặt đất. Toàn bộ trên đường ma thực tựa hồ cảm ứng được thực lực của hắn rất mạnh. Cũng không dám nữa dễ dàng trêu chọc hắn. Không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn liền đến thôn đuôi. Đi vào một gian tổn hại nhà gỗ. Thực mau hắn liền ở nhà gỗ tận cùng bên trong một gian trong phòng. Cảm nhận được có cuồn cuộn không ngừng ma khí này đang từ bên trong chui ra tới. Đến gần vừa thấy, phòng trong một góc đang có một cái hắc động, mà khí chính là từ bên trong chui ra tới. Hắn không cấm suy đoán, hắc động bên trong hẳn là liên tiếp cái nào thế giới ma tộc. Bằng không từ đâu ra ma khí, biết nơi này tình huống cùng hắn phía trước tưởng không sai biệt lắm. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền hành động lên. Hắn đầu tiên là đem bao phủ toàn bộ thôn trang trận pháp phá hư. Lại ở hắc động khăn ăn trí một cái hấp thụ ma khí trận pháp. Làm ma khí lấy càng mau tốc độ trào ra tới. Mà hắn bản nhân còn lại là ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Ba cái canh giờ sau, địa thâm đại lục tu sĩ đều nhìn một cổ tận trời hắc khí. Đang ở lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Phàm là bị hắc khí đụng tới thụ đều sẽ nhất nhất khô héo. Bất quá những cái đó hắc khí như là có sinh mệnh giống nhau. Cũng không có hướng dân cư tụ tập nơi dũng đi. Vừa mới bắt đầu mọi người đều không biết này hắc khí là cái gì. Thẳng đến có người không sợ chết mà đi xem xét. Mới biết được kia tận trời hắc khí. Cứ nhiên là ma khí. Ở biết những cái đó hắc khí là ma khí thời điểm. Tất cả mọi người luống cuống. Không rõ đã biến mất màu 10 vạn năm ma khí như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Hiện tại phi thăng thông đạo không thông. Linh khí vốn dĩ liền ở giảm bớt. Nếu là ở ngay lúc này tái xuất hiện ma khí. Kia về sau thiên huyền giới còn có linh khí sao, những người khác tâm tư. Tiêu Lăng Hàn cũng không biết. Ở ma khí tận trời thời khắc đó. Hắn nháy mắt cảm giác được bầu trời có một cổ không giống bình thường dao động. Đôi mắt hơi lóe, hắn biết kế hoạch của chính mình thành công một nửa. Tiêu Lăng Hàn khoanh chân ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực băng quan. Trên mặt là tác phẩm văn xuôi ra cô đơn. Trong mắt tất cả đều là bi thương thần sắc, mà trên người hắn hơi thở bắt đầu kế tiếp bò lên. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Hắn con ngươi không tự giác mà trượt xuống nước mắt. Trên bầu trời sấm sét ầm ầm, mặc kệ là Hoàng Cực Đại Lục, Huyền Thiên Đại Lục, Địa Thâm Đại Lục vẫn là Thiên Lăng Đại Lục, giờ phút này đều hạ hồng vũ. Thiên Cơ các vài vị trưởng lão nhìn thấy trời giáng hồng vũ, thầm kêu không tốt, mấy người trong mắt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Nhị trưởng lão Tinh Kinh Vĩ nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão Tinh Kinh Dịch, hỏi: "Chúng ta hiện tại rút lui tới kịp sao?" Đại trưởng lão lắc đầu, đầy mặt bi thiết, quá đột nhiên, nói không chừng ngay sau đó liền sẽ. Tuy rằng Tinh Kinh Dịch lời nói không có nói xong, nhưng Tinh Kinh Vĩ lập tức liền minh bạch hắn không nói ra tới nói ý tứ. Còn lại người nghe nói đều là chùy đầu ủ rũ. Ai, tại sao lại như vậy? Tinh Kinh Vĩ lẩm bẩm tự nói. Thượng một khắc rõ ràng vẫn là mặt trời lên cao. Trời trong nắng ấm. Một mảnh hân hân hướng vinh cảnh tượng. Vì sao ngay sau đó không trung sẽ hạ khởi hồng vũ? Lâu, xong rồi, xong rồi. Tam trưởng lão đầy mặt chua xót, không được mà lắc đầu. Người truyền âm ngọc giản sáng. Tinh Kinh Vĩ nhìn về phía Tinh Kinh Dịch bên hông ngọc giản. Đối hắn nói, Tinh Kinh Dịch lấy ra ngọc giản trực tiếp thả ra truyền âm. Tinh huynh, hôm nay như thế nào đột nhiên trời mưa? Trời mưa đều không quan trọng. Quan trọng là này vũ như thế nào sẽ là màu đỏ. Tinh huynh biết trời giáng hồng vũ là chuyện như thế nào sao? Tinh Kinh Dịch than nhẹ một tiếng. Cả người phảng phất lập tức liền già rồi mấy trăm tuổi. Viêm Hỏa Tông nghị sự trong đại điện. Đang có 20 mấy người đứng yên. Ngồi ở chính phía trên nam tử trầm mặc mà nhìn đại điện hai bên đứng người. Mỗi người trên mặt đều mang theo sốt ruột chi sắc, thấp thỏm lo âu, ngồi nam tử đúng là Viêm Hỏa Tông tông chủ Lâm Hàng Thắng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người mở miệng nói chuyện, đánh vỡ đại điện trung trầm trọng không khí. Tông chủ, sáng lên, người truyền âm ngọc giản sáng, mau nhìn xem, trong đó một người chỉ vào Lâm Hàng Thắng bên hông ngọc giản nhắc nhở nói. Nghe vậy, Lâm Hàng Thắng lập tức đem truyền âm ngọc giản nội dung thả ra. Làm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trời giáng hồng vũ, diệt thế hiện ra, ngắn ngủn 8 chữ phảng phất một kích búa tạ. Đánh ở mỗi người trong lòng. Lạch cạch, Lâm Hàng Thắng trong tay ngọc giản rơi xuống trên mặt đất. quăng ngã chia năm xẻ bảy. Đại điện đột nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh. Mọi người tựa hồ đều như là bị ấn nút tạm dừng. Một lát sau, Lâm Hằng Thắng dẫn đầu đứng dậy. Mau, đi truyền tống trận, rời đi thiên huyền giới. Một màn này không ngừng phát sinh ở Viêm Hòa Tông. Mặt khác tông môn cùng với đại thế gia đồng dạng ở trình diễn một màn này. Lăng Kiếm Tông, sư tôn, sư tôn. Một người thiếu niên sốt ruột mà chạy tiến đan viện. Một bên chạy, trong miệng còn một bên kêu. Một cái diện mạo thanh tú song nhi, từ một gian phòng luyện đan đi ra, đứng ở trên hành lang. Đối với vừa mới đi vào sân thiếu niên quát khẽ nói. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bị chính mình sư tôn quát lớn, thiếu niên chạy nhanh duỗi tay che miệng lại, đôi mắt mở rất lớn, đáng thương hề hề mà nhìn bậc thang người. Ân Thiên Duệ duỗi tay đỡ chán, hắn như thế nào liền thu một cái sao sao hồ hồ đồ đệ, một chút đều không rụt rè, cùng cái không lớn lên hài tử giống nhau. Kỳ thật thiếu niên bất quá mới 13 tuổi, xác thật tính thượng là hài tử. Thiếu niên tên là Thân Hòa Đạo, là Ân Thiên Duệ ở 5 năm trước thu thân truyền đệ tử. Nói đi, lại có chuyện gì? Thân Hòa Đạo lấy ra tay, ngón tay chỉ bầu trời, lại chỉ trên mặt đất, ý bảo Ân Thiên Duệ chính mình xem. Ân Thiên Duệ mới vừa luyện xong một lò đan, nghe được Thân Hòa Đạo thanh âm mới ra khỏi phòng. Bên ngoài cảnh tượng hắn còn không có tới kịp xem. Theo Thân Hòa Đạo ngón tay phương hướng nhìn không trung, lại nhìn mặt đất, hắn dứt khoát đi ra hành lang, đi vào trong viện, vươn tay, một giọt màu đỏ chất lỏng dừng ở hắn trong tay. A, Thiên Đổ Máu. Thân Hòa Đạo, sư tôn như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba ý tưởng? Rõ ràng chính là trời mưa, sư tôn lại nói là đổ máu. Thiên như thế nào sẽ đổ máu? Ân Thiên Duệ lẩm bẩm tự nói. Thân Hòa Đạo mở miệng sửa đúng. Sư tôn này không phải thiên ở đổ máu. Đây là trời giáng hồng vũ. Trời giáng hồng vũ. Đúng vậy. Ta vừa mới nghe mặt khác sư huynh nói. Trời giáng hồng vũ là diệt thế hiện ra. Ân Thiên Duệ căn bản không tin. Hạ ý tứ phản bác nói. Cái gì diệt thế hiện ra? Ai lại ở nói bừa? Nói bậy. Bịa đặt. Thấy Ân Thiên Duệ không tin, Thân Hòa Đạo sốt ruột mà giải thích nói. Là thật sự, bọn họ nói lời này là Thiên Cơ Các trưởng lão nói. Kia khẳng định không sai được. Ân Thiên Duệ lạnh lùng xem xét chính mình xuẩn đồ đệ liếc mắt một cái. Thấy hắn đáy mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, nhếch miệng cười nói. Người sợ hãi, sư tôn chẳng lẽ không sợ sao? Diệt thế nha, được rồi. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, còn không phải là diệt thế hiện ra sao? Lại không phải thật sự diệt thế. Thiên sập xuống còn có cái cao người đỉnh. Ngươi sợ cái gì? Hoảng cái gì? Chấn định điểm. Đi, luyện đan. Nói, Ân Thiên Duệ nâng lên cằm, chỉ phòng luyện đan phương hướng. A, Thân Hòa Đạo cho rằng chính mình nghe lầm. Này đều sắp diệt thế. Chính mình ngốc sư tôn cư nhiên muốn chính mình đi luyện đan. Hiện tại luyện đan có ích lợi gì? Sư tôn nên không phải là cảm thấy hắn là ở nói hưu nói vượn đi. Sớm biết rằng chính mình nên đi trước nói cho sư công, sau đó lại đến nói cho sư tôn. Nếu là sư công ở chỗ này thì tốt rồi. A, cái gì a? Diệt thế tự nhiên sẽ có người cứu thế. Nhưng người kia nhất định không phải là ngươi. Người một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, đi liền pháo hôi đều không tính là. Vi sư kêu ngươi đi luyện đan, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ân Thiên Duệ duỗi tay gõ một chút Thân Hòa Đạo đầu. Hảo tức giận nói. Thân Hòa Đạo duỗi tay che lại đầu, u oán mà nhìn nhà mình sư tôn. Sư tôn lời này cũng quá đả kích người. Bất quá hắn nói giống như là sự thật. Luyện đan, ta hiện tại liền đi luyện đan. Vốn dĩ ta rất thông minh, lại theo một cái ngốc sư tôn. Kết quả ngốc sư tôn đem hắn ngu đần đều truyền cho chính mình. Chính mình mệnh như thế nào như vậy khổ a? Ta, Thân Hòa Đạo một bên chiều phòng luyện đan đi đến, trong miệng một bên nói thầm. Ngươi ở nói thầm cái gì? Ân Thiên Duệ âm chắc chắc thanh âm từ phía sau truyền đến. Thân Hòa Đạo sợ tới mức đánh cái giật mình, quay đầu lại liên tục xua tay. Không có gì, không có gì, sư tôn, ta đi luyện đan. Nói xong, hắn nhanh như chớp mà vào phòng luyện đan chung. Ân Thiên Duệ ngẩng đầu nhìn sắc trời, theo sau liền chiều nơi bước vào. Chẳng được bao lâu, hắn liền trở lại mấy người sở trụ sân, trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Nhà mình đại ca, ca phu còn có Mạc Vô Nhai đã ở trong phòng. DFY, quảng cáo, cách chương.